Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, chương 151, trung chương, đời trước ngoài cửa sổ gió lạnh đến xương, trong nhà lại ấm áp như xuân, trên giường thiếu nữ lại chậm chạp không có tỉnh lại ý tứ. Nàng ngủ thật sự trầm, một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trương. Ngày thường phấn nộn nộn môi cũng mất đi nhan sắc, tưởng tĩnh thần trầm mặc mà đứng, ánh mắt tham lam mà tuần tra nàng tinh xảo mặt mày. E sợ cho biểu muội rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, ngắn ngủn một đêm, hắn kia trương tuấn lãng mặt liền đã là có chút tiều tụy. Vân Hương lại bưng một chậu nước ấm đi đến, nện bước sớm mất đi ngày xưa trấn định, nàng nhìn tưởng tĩnh thần biểu tình cũng có chút lãnh. Biểu thiếu gia, ngày trước đi xuống nghỉ ngơi một lát đi, thái y nói, cô nương một chốc vẫn chưa tỉnh lại, ngài ở chỗ này ngốc cũng không thay đổi được gì, nếu thật thương tiếc cô nương, liền mau chóng đem phía sau màn người bắt được đến đây đi. Chờ cô nương tỉnh, cũng coi như cho nàng một công đạo, nàng thanh âm lại lãnh lại ách. Nước mắt đã sớm chảy khô, hận chính mình êm đẹp vì cái gì muốn ra phủ. Nếu là có nàng thủ, các nàng cô nương tất nhiên sẽ không rơi xuống nước, nhà thủy tạ ly cô nương chỗ ở thượng có một khoảng cách. Nếu là không ai tương mời, lấy cô nương sợ lãnh lại sợ thủy tính tình, căn bản sẽ không quá khứ. Chợt vừa nghe Lục Dao rơi xuống nước, Vân Hương liền nhận định là có người đẩy nàng, bị nàng lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú vào, tưởng tĩnh thần trên mặt hiện lên một mặt chật vật. Nơi nào nghe không ra nàng đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Tưởng tĩnh thần cầm quyền, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Việc cấp bách là bắt được sau lưng người, dám can đảm thương nàng. Bất luận là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tưởng tĩnh thần đi xuống sau liền làm người đem Đông Mai trói lại lên. Đông Mai là Ngụy Tuyết Hinh bên người đại nha hoàn. Nếu việc này thật là Ngụy Tuyết Hinh việc làm, nàng tất nhiên biết chút cái gì. Hắn rời đi sau, Vân Hương lại lần nữa ướt một chút khăn vải, đáp ở Lục Dao trên trán, lại lần nữa cho nàng rót một lần chén thuốc. Hừng đông khi, tưởng thị liền nghe nói Lục Dao tối hôm qua rơi xuống nước sự. Vội vàng từ trấn Bắc Hầu phủ đuổi lại đây, tưởng thị tiến vào khi, Lục Dao như cũ không có tỉnh lại, nàng an tĩnh mà ngủ say. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt cực kỳ, nhìn nàng trở nên trắng môi, tưởng thị đau lòng mà thẳng rớt nước mắt, mặc danh nhớ tới, nàng 14 tuổi năm ấy rơi xuống nước sự, lúc ấy nàng liền thiếu chút nữa không nhịn qua tới, tưởng thị trong lòng từng trận nghĩ mà sợ, nắm chặt tay nàng, trong lòng không ngừng niệm A-di-đà Phật, không biết có phải hay không nàng cầu nguyện nổi lên tác dụng. Lục Dao sốt cao cuối cùng lui xuống. Thái y vẫn luôn chờ ở thiên điện, thấy nàng lui thiêu, lại tiến vào thế nàng đem hạ mạch, một lần nữa khai phương thuốc, theo sau mới hồi hoàng cung. Tưởng tĩnh thần là thế huân quý trong tộc ít có thanh niên tài tuấn. Rất được hoàng thượng thưởng thức, biết Lục Dao rơi xuống nước sau, hắn liền cầu ân điển. Hoàng thượng gặp qua Lục Dao không ít lần, đối cái này cổ linh tinh quái nha đầu đảo cũng có vài phần thưởng thức. Liền đem Liêu Thái Y phái lại đây, biết cô nương đã không ngại sao, Vân Hương mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cô nương mấy năm nay tới tao ngộ, Vân Hương không cấm bi từ giữa tới, nàng chiêu tưởng thị quy xuống, thật mạnh khái một cái đầu, phu nhân, là nô tỳ chiêu cố bất lợi, thỉnh phu nhân trách phạt Vân Hương đã gả cho người. Bởi vì gặp sai người, liền lựa chọn hòa ly. Lại lần nữa về tới Lục Dao bên người, nàng hầu hạ Lục Dao khi, lại tận tâm bất quá, Lục Dao rơi xuống nước khi, nàng lại không ở một bên, tưởng thị trong lòng lại khó chịu, cũng không phải không nói lý người, ngươi đứng lên đi, trước nói cho ta nghe một chút đi đến tột cùng sao lại thế này. Êm đẹp như thế nào lại rơi xuống nước, Vân Hương lại khái một chút đầu. Nhu Mỹ khuôn mặt thượng hiện lên một mặt quyết tuyệt, rũ xuống mắt, từ từ kể ra, phu nhân, nô tỳ cảm thấy cô nương rơi xuống nước tuyệt phi ngoài ý muốn. Ngài giúp cô nương đi, từ khi gả cho biểu thiếu ra sau, nàng liền không một ngày thống khoái quá. Nếu không có Cố Kỵ lão phu nhân thân thể, cô nương chỉ sợ đã sớm hòa ly. Chính là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Một năm hai năm, khi nào là cái đầu? Lần này là rơi xuống nước, lần sau không chừng lại là cái gì ám chiêu, nghe xong Vân Hương nói. Tưởng thị có chút ngốc, đều không phải là ngoài ý muốn, quá đến không thoải mái. Tưởng hòa ly, tưởng thị dọa mặt mũi trắng bệch, vội vàng nắm lấy nàng cánh tay. Đến tột cùng sao lại thế này? Giao nha đầu đến tột cùng gặp cái gì? Vì cái gì tưởng hòa ly? Ai ngờ hại nàng sao? Vân Hương khóc lóc kể lể nói. Thành thân ngày đó, Ngụy Tuyết Hinh bên người nha hoàn, liền tìm tới rồi cô nương. Nói là hoài biểu thiếu gia hài tử, tưởng thị thiếu chút nữa ngã ngồi đi xuống. Năm đó hai người hôn sự làm rất là long trọng, mở tiệc chiêu đãi vô số gia hào môn thế huân. Lục Giao nếu đương trường hối hôn, vứt không chỉ là Quy Ninh hầu phủ mặt, liền Trấn Bắc hầu phủ đều sẽ bị người chê cười. Lục Giao tuy rằng là ở cha mẹ nuông chiều hạ lớn lên, nhưng cũng biết đạo cô nhà mẹ đẻ đại biểu chính là toàn bộ thể diện gia tộc. Nàng càng sợ hối hôn sau tổ mẫu cùng bà ngoại thân thể chịu không nổi. Đặc biệt là bà ngoại, thân thể của nàng đã càng thêm không hảo. Liền thái y đều nói cần thiết đến hảo hảo dưỡng mới được. Cảm xúc cũng không thể phập phồng quá lớn. Lục Giao cân nhắc luôn mãi liền như vậy gả cho lại đây. Nghe xong Vân Hương khóc lóc kể lể, tưởng thị cả người như bị sét đánh. Nàng trăm triệu không thể tưởng được nàng coi trọng cháu trai sẽ ở hôn trước cùng Ngụy Tuyết Hinh châu thai ám kết. Khó trách này vài lần nữ nhi hồi phủ khi luôn là một người hồi. Nàng vốn tưởng rằng Tưởng Tĩnh Thần là bận quá, ai ngờ tưởng thị có chút đứng không vững, nước mắt cũng nhất xuyến xuyến rớt xuống dưới. Tự trách mình không có nói trước phát hiện dị thương. Mấy năm nay biên cương náo động, phu quân thượng chiến trường, nàng cả trái tim thần đều bay đến trên chiến trường, đối nữ nhi quan tâm thiếu rất nhiều. Ai biết nàng thế nhưng vì thể diện gia tộc, đáp thượng chính mình nhất sinh. Hồ đồ hồ đồ, lão thái thái lại thân thể không tốt, cũng trăm triệu không hy vọng nàng chịu khổ. Nàng lại đau lòng lại phẫn nộ, hận không thể hung hăng cấp Tưởng Tĩnh Thần một cái tát. Lại oán hận đấm đấm chính mình, hồ đồ chính là chính mình mới đúng. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Vân Hương vội vàng ngăn cản một chút, nước mắt cũng rớt xuống dưới. Phu nhân, ngài không cần như vậy, hai người khóc thành một đoàn. Lục Giao khôi phục ý thức khi, bị các nàng khóc não nhân trừ trừ đau. Nàng ngón tay hơi hơi giật mình, giãy giụa mở to hai mắt, nàng đôi mắt lại đại lại lượng, phảng phất giống như tụ đầy linh khí. Cứ việc sắc mặt có chút tiều tụy, lại như cũ mỹ kinh tâm động phách. Tưởng thị dẫn đầu phát hiện nàng tỉnh, vội vàng chiều nàng đi qua. Giao Giao, người cuối cùng tỉnh. Tưởng thị đem người hợp lại tới rồi trong lòng ngực. Nước mắt lại rớt xuống dưới. Nương, ngài như thế nào tới? Lục Giao bị nàng khóc có chút ngốc, nâng lên nhỏ dài ngón tay ngọc xoa nhẹ một chút đầu. Sau một lúc lâu mới nhớ tới rơi xuống nước trước ký ức. Nàng đây là bị cứu, ta lại không tới. Ngươi có phải hay không thà rằng chết ở chỗ này, cũng không nghĩ về nhà. Lục Giao nhìn thoáng qua Vân Hương, thấy nàng đáy mắt mang nước mắt, trầm mặc mà đứng, nào còn không hiểu, nàng tất nhiên là xem nàng vừa rơi xuống nước, cái gì đều thẳng thắn. Lục Giao trong lòng thở dài, nương, ngài đừng nóng vội, đều bị khi dễ đến trên đầu. Ngươi làm nương như thế nào bình tĩnh? Vân Hương, ngươi đi thu thập đồ vật, đợi chút chúng ta liền hồi phủ, nói xong nước mắt lại tạp xuống dưới. Ôm Lục Giao khóc ròng nói, ngươi cái nha đầu ngốc, bị cha ngươi cùng ca ca ngươi biết ngươi như vậy ép dạ cầu toàn. Hai người đáy lòng không chừng như thế nào khó chịu, hầu phủ thể diện lại quan trọng, cũng đoạn không có làm con ta đáp thượng rất tốt niên hoa đạo lý. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy? Lục Giao bị nàng khóc đáy lòng mềm mại, nội tâm rồi lại vô cùng lý trí. Nàng cha xa ở chiến trường, ca ca lại không có thể đứng lên tới. Tổ mẫu tuổi lớn, đã không hỏi sự, trong phủ nội trợ vẫn luôn là đại bá mẫu trưởng quản. Nàng luôn luôn theo chân bọn họ tam phòng không đối phó. Nàng nếu thật hòa ly, nàng không chừng thấy thế nào chê cười. Lục Giao là cái hảo cường tính tình, sao có thể chịu được này đó. Càng miễn bàn, bà ngoại thân thể là thật không được, vốn là không mấy năm sống đầu. Nếu là bởi vì việc này, hại nàng lo lắng, Lục Giao căn bản không dám tưởng. Nàng thà rằng ngốc tại Quy Ninh Hầu Phủ. Nói nữa, nàng cũng không yên lòng biểu muội. Nàng vừa mới đem biểu muội tiếp trở về không bao lâu. Tiểu nha đầu đến nay còn không có từ bóng ma chung đi ra. Nàng sao có thể đi luôn? Nàng lần này rơi xuống nước sự, cũng cùng Ngụy Tuyết Hinh thoát không được can hệ. Không tính thanh cái này chướng, nàng như thế nào có thể đi? Lục Giao ánh mắt hơi hơi có chút lãnh, hận chính mình không biết nhìn người. Sớm tại nàng thất thân với Tưởng Tĩnh Thần khi, nàng nên xem hiểu không phải không? Cái gì tỉ muội tình thâm? Miệng nàng thượng nói lại dễ nghe, lại vẫn cứ nhớ thương Tưởng Tĩnh Thần, hận không thể muốn cho nàng chết. Lục Giao đáy lòng nói không nên lời là phẫn nộ nhiều một ít, vẫn là thất vọng nhiều một ít. Nhìn nàng cô đơn sườn mặt, Tưởng thị chua xót không thôi. Tưởng tượng đến nàng một người thừa nhận rồi nhiều như vậy, nàng liền đầy ngập đau lòng, nước mắt lại nhất xuyến xuyến tạp xuống dưới. Tưởng thị tự trách cực kỳ, hận chính mình không có thể sớm một chút đem nàng mang đi. Nàng lại đấm một chút chính mình, nức nở nói, đều do nương, là nương không có thể hộ hảo ngươi, thấy nàng khóc cơ hồ mất thanh. Lục Giao trên mặt nhiều một mặt bất đắc dĩ, đáy lòng cũng mềm thành một đoàn. Nương, ngài đừng khóc, nữ nhi thật không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo. Hiện tại cũng không phải hòa ly thời điểm. Ta sẽ không đi, ngài nếu là không nghĩ nữ nhi khó xử, cũng đừng khóc, tính nữ nhi cầu ngài. Tưởng thị biểu tình có chút cương. Lục Giao giúp nàng xoa xoa nước mắt, vội vàng nói, nương, ta biết ngài là đau lòng ta, chính là bà ngoại nơi đó, đã chịu không nổi lăn lộn, nữ nhi hiện tại quá đến cũng không giống ngươi cho rằng như vậy. Kê Mon Sơ trừ bỏ nhớ tới Tưởng Tĩnh Thần cùng Ngụy Tuyết Hinh khi, sẽ có chút nháo tâm, nàng xác thật quá đến không kém. Xuất giá sau, vừa không dùng niệm thư cũng không cần học nữ hồng, thời gian cũng nhiều lên. Nàng thích chế hương, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều đắm chìm ở chế hương thượng. Có thể nói tiến rất xa, Vân Hương là sợ nàng buồn hỏng rồi, mới có chút cấp. Kỳ thật nàng một người mừng được thanh nhàn. Mặt khác mấy cái cùng nàng cùng xuất giá cô nương đoạn không có nàng quá đến tự tại. Lục Giao lại khuyên vài câu, nàng đánh tiểu liền quạt, làm quyết định, liền tính là Tưởng thị cũng dao động không được, thấy nàng tâm ý đã quyết, Tưởng thị thở dài một tiếng. Lúc này Tưởng Tĩnh Thần, đang ở bên ngoài đứng, biết Tưởng thị tới, hắn liền vội vàng đuổi lại đây. Vân Hương khóc lóc kể lể hắn tự nhiên nghe được. Bởi vì không mặt mũi đối Tưởng thị, lúc này mới chậm chạp không có đi vào, thẳng đến nghe Lục Giao nói không muốn hòa ly, trên mặt hắn mới hiện lên một mặt mừng như điên. Biểu muội chung quy vẫn là luyến tiếc rời đi đi, hắn quá mức kích động, thậm chí lựa chọn tính quên đi Lục Giao nhìn hắn khi lược hàm chán ghét ánh mắt. Tưởng Tĩnh Thần tiến vào sau, liền vén lên trường bào quỳ xuống, cô mẫu. Phía trước là cháu trai cô phụ biểu muội, thỉnh cô mẫu yên tâm, chất nhi sẽ dùng cả đời tới chuộc tội, kế tiếp nhật từ, đoạn sẽ không làm biểu muội lại chịu ủy khuất. Tưởng thị biểu tình có chút lãnh. Đang muốn nói cái gì khi, Lục Giao lại dẫn đầu nói, ta không nghĩ hiện tại hòa ly, cùng ngươi không quan hệ, ta nói, ngươi không có việc gì không cần hướng ta nơi này chạy. Lần này sự ra ngẫu nhiên, ta liền không so đo, ngươi đi ra ngoài đi. Nàng lời nói trước sau như một ngoan tuyệt, đáy mắt cũng là nhàn nhạt chán ghét. Tưởng Tĩnh Thần trong lòng đau xót, bổn trông cậy vào cô mẫu có thể thế hắn nói thượng một câu, ai ngờ nàng đáy mắt cũng tràn đầy lạnh lẽo. Tưởng Tĩnh Thần môi có chút tái nhợt, bị các nàng chán ghét ánh mắt đánh giá, Hắn trong lúc nhất thời như trụy hầm băng. Hắn lung lay đứng lên. Như thế nào đi ra ngoài cũng không biết. Lục Giao Hoa thật lớn kính nhi mới đưa Tưởng Thị trấn an hảo. Tưởng Thị rời đi không bao lâu. Lục Minh liền tới. Hắn khoảng thời gian trước, thường thường mượn rượu tiêu sầu cũng liền thôi. Còn kém điểm bại quang trong nhà bạc. Lục Giao nhìn đến hắn, liền tràn đầy khí. Lục Minh lại hoàn toàn không thèm để ý muội muội lãnh đạm ánh mắt. Hắn đã từ Tưởng Thị chỗ đó đã biết Tưởng Tĩnh Thần làm hỗn chướng sự. Mới vừa đem hắn tấu một đốn liền tới rồi Lục Giao nơi này. Biết nàng thân thể còn suy yếu, Lục Minh không có nhiều ngốc, xoay người lại đi Tưởng Tĩnh Thần chỗ đó. Đầu tiên là biểu muội gả nhầm người xấu, duy nhất muội muội đồng dạng như thế, còn suýt nữa bị người ám hại. Hai cọc sự, cho hắn cực đại đánh sâu vào, cũng làm hắn từ chưa gượng dậy nổi, nhanh chóng trưởng thành lên, hắn ngũ quan tuấn mỹ, nhìn lại ôn nhuận bất quá một thiếu niên, giờ phút này lại tự mình thầm nổi lên Mai Hương, nhìn hắn tràn đầy lạnh lẽo mặt, Mai Hương mồ hôi lạnh mạo xuống dưới, cuối cùng nàng tự nhiên cái gì đều chiêu, chính là Ngụy Tuyết Hinh lại không thừa nhận, nàng khóc hoa lê dính hạt mưa. Lục Minh lại trực tiếp làm người đem nàng vặn đi quan phủ. Chút nào chưa cho nhị phu nhân mặt mũi. Lục Giao nghe được Ngụy Tuyết Hinh bị vặn đi tin tức khi vừa mới có thể xuống giường. Chính nàng thù, vốn định chính mình báo. Chính là ca ca lại chưa cho nàng cơ hội. Ngụy Tuyết Hinh thiếu chút nữa hại chết Lục Giao. Nhân chứng vật chứng đều ở. Nàng trực tiếp bị quan phủ giam giữ lên. Lao ngục tai ương là không tránh được, Lục Minh trên dưới đều chuẩn bị một phen, vì làm nàng ở ngục chung, hảo quá điểm. Lục Giao ở trên giường nằm mấy ngày, chờ nàng dưỡng hảo bệnh khi, mới phát hiện, ca ca gần nhất mấy ngày giống thay đổi một người. Không chỉ có đối biểu muội hỏi han ân cần, đối nàng cũng tốt không được, một sửa phía trước không kềm chế được dạng, cả người đều trầm ổn lên. Hết chương.